Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 131, thật xin lỗi. Không quan hệ, ba hợp một đại chương. Lý Thành Long không chút do dự, lập tức làm ra quyết định, hạ lệnh, sớm định ra lục lộ nhân mã không thay đổi. Lục lộ nhân mã chia ra động tác, các hành kỳ sự, lần này hành quân bên trong. Đã sớm có minh xác động tĩnh, mà lại mỗi một đường phải đối mặt đều là không thể bỏ qua cường địch kình địch. Cho đến tận này, đã có trình độ nhất định rèn luyện độ. Lý Thành Long không có ý định lại xáo trộn, một lần nữa phân phối. Tại hiện tại lúc này một lần nữa phân tổ, sẽ chỉ tổn thương chiến lực. Nghe được Lý Thành Long mà nói, mấy vị đại soái cũng đều là liên tục gật đầu. Tổ trong ngoài tam giác chiến trận. Song tinh trong ngoài, Bì Nhất bảo, tại trận chiến này, ngươi toàn bộ hành trình thoát ra ở ngoài vòng chiến tự do hành động. Ngươi duy nhất nhiệm vụ là ám sát không ít hơn 100 đầu cao giai Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tu giả. Đồng thời muốn mức độ lớn nhất tránh cho tự thân bại lộ. Đúng, mấy vị đại soái như cũ phụ trách riêng phần mình chỉ huy. Đồng thời phải chú ý tự thân an toàn. Lẩn tránh đối phương ám sát chủ soái chiến thuật. Vâng, Tả Hữu Thiên Vương đại nhân thoát ra, chỉ huy hàng ngũ, hình thành đao nhọn tổ, cùng Bạch Vân Đoá đại nhân ba người một đường, tập trung ám sát đối phương sông trận cao thủ. Tứ phương đại soái cùng phó soái bọn họ đều là quen thuộc quân trận quân sự mọi người, đơn thuần chỉ huy bộ đội tác chiến, xác thực so Tả Hữu Thiên Vương càng thêm phù hợp. Thuận buồm xuôi gió, mà Tả Hữu Thiên Vương mặc dù là tổng tư lệnh một dạng tồn tại, nhưng là tại loại chiến đấu này bên trong, cao giai chiến lực va chạm đối với hao tổn, mới là cam đoan toàn quân thắng lợi thứ nhất bảo hộ. Lý Thành Long như vậy an bài, mới thật sự là vật tận kỳ dụng, toàn bộ là nhân tài. Vâng, cầm sát kiếm quân một đường, đồng dạng lấy ám sát sông trận cao thủ làm ưu tiên. Vâng, đế quân đại nhân, trường thiên đại nhân, hai vị một đường, được, Dư Mạc Ngôn, Độc Cô Nhạn Nhi, Lý Trường Minh, Vũ Yên Nhi, các ngươi bốn người một tổ, lấy Lý Thành Minh đại mộng thần công làm công kích điểm. Vũ Yên Nhi phụ trách bảo vệ Lý Thành Minh, chỉ đợi đối phương xuất hiện lười biếng thời khắc, Dư Mạc Ngôn xuất thủ ám sát, Độc Cô Nhạn Nhi phụ trợ. Vâng, Hạng Sung, Hạng Băng. Chiến Tuyết Quân, ba người các ngươi một tổ, cường điệu phát huy Chiến Tuyết Quân kinh người lực bộc phát. Vâng, Ngô Thiết Giang thúc thúc ngươi tọa trấn trung quân, điều phối quân giới. Được, ta đến phụ trách trung quân chỉ huy, phối hợp tác chiến tứ phương. Xin mời chư quân theo cờ làm cho làm việc, theo làm cho biến trận, không cần thiết lười biếng. Đúng, đao nhọn chiến lực, tại cần bày trận giết địch thời điểm. Muốn lập tức trở về, xung làm riêng phần mình quân trận tuyến ngoài cùng, làm sắc bén nhất mâu đồng thời, cũng muốn làm sắc bén nhất thuẫn, tức thời bày trận, trước sau bất quá 3 phút thời gian, hai cái tam giác sông trận, đã thành hình, vận sức chờ phát động, để cho ổn thỏa, Lý Thành Long không có lựa chọn được ăn cả ngã về không, còn bảo lưu lại một bộ phận quân dự bị, lấy ứng biến số. Đối với Lý Thành Long chiến thuật điều chỉnh, mấy vị đại soái đều là tán thưởng có thừa, liền xem như tự mình ra trận, cũng không có khả năng làm càng tốt hơn, nhất là đối với mấy vị đỉnh chiến lực an bài, càng là xảo diệu, liền ngay cả Đông Phương Chính Dương, cũng là liên tục gật đầu, bởi vì đổi thành bọn hắn mà nói, cố nhiên chỉ huy quân đội không nói chơi, nhưng đối với chỉ huy đế quân kiếm quân cầm sát các loại, xác thực trong lòng phạm sợ hãi, thậm chí có chút không dám mở miệng. Dù sao vài vạn năm tôn kính đã đến trong lòng, nhưng Lý Thành Long hoàn toàn không có cảm giác như vậy. Hắn có một đời quân sư cực kỳ thanh tỉnh nhận biết. Dù là ngươi là thánh nhân, nhưng là tại quân ta trong trận, ngươi chính là thủ hạ ta một con cờ. Nhất định phải nghe theo bất luận cái gì điều khiển. Đây mới là quân trận. Lý Thành Long tiếp xuống ngữ tốc trở nên nhanh chóng. Trận chiến này, chúng ta chân thực thế yếu không ai qua được thực lực tổng hợp. Thực lực tổng hợp so với đối phương kém rất nhiều, nhưng là ưu thế của chúng ta cũng có. Đó chính là quân trận cùng binh pháp, đem chiến sĩ chiến lực hòa làm một thể chiến trận, chính là ưu thế của chúng ta chỗ. Kỷ luật nghiêm minh chỉ huy hình thức, chính là chúng ta trợ lực lớn nhất. Đối phương đơn thể thực lực mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Nhưng đến phiên chiến đội đối chiến, nhưng nói là một mảnh vụn cát, rõ ràng không có trải qua cái gì thống nhất chiến trận diễn luyện. Cho nên chúng ta ưu thế này, cũng nhất định phải bảo trì lại, đem mức độ lớn nhất lợi dụng. Lý Thành Long từng chữ căn dặn, bình thường quân đội gặp siêu giai cao thủ, duy nhất sức tự vệ là cái gì? Chính là chiến trận, chính là lấy nhân số ưu thế, đem vượt qua tự thân phụ tải bộ phận kia lực lượng chia sẻ, chuyển gỡ, dựa vào cái này đối kháng thậm chí hủy diệt đối thủ. Dưới mắt binh hung chiến nguy, không cần nói năng rườm rà, nhưng ta vẫn yêu cầu mọi người, tại tử thương vượt qua bản trận số lượng một nửa trước đó. Quân trận, không có khả năng loạn. Trận hình, không có khả năng tán. Đây là các ngươi phổ thông tướng sĩ, duy nhất có thể giết địch bảo mệnh cậy vào. Vạn người đại trận bị xông phá, còn có thể tổ 5.000 người đại trận. 5.000 bị xông phá, còn có thể tổ 3.000 người đại trận. Cho dù xây dựng chế độ trượt xuống đến 100 người phía dưới, còn có 72 người, 81 người, 36, vân vân các loại trận thế. Vì tinh hồn đại lục, vì đồng đội huynh đệ, vì vợ con, chư quân, tung đến tuyệt cảnh, cũng chớ có chủ động từ bỏ. Tự bạo chính là vạn tử vô sinh phía dưới thủ đoạn. Tuyệt đối đừng quá mức xúc động. Lý Thành Long lớn tiếng nói. Hơn 3 năm này, tinh hồn nhân tộc binh sĩ huấn luyện nhiều nhất. Không ai qua được trận sát pháp. Đây cũng là Lý Thành Long lo lắng hết lòng tìm ra. Duy nhất có thể dùng đê giai đội ngũ, đối kháng cao giai cường giả duy nhất pháp môn. Trải qua thời gian 3 năm siêu quy cách quân trận huấn luyện. Năm đó loại kia hồng thủy đại vu một trùy trực tiếp đập mất 8.000 quân đội sự tình. Đã không có khả năng lần nữa phát sinh. Chỉ cần chiến tâm bất loạn, chiến trận không tiêu tan. Tổng cộng 8.000 người thực lực dung hợp. Cho dù là đối mặt hồng thủy đại vu dạng như vậy siêu cường chiến lực cái, cũng có dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng chỗ trống. Nếu không được, tại trận pháp bảo vệ tăng thêm phía dưới, sẽ không một cái chớp mắt lật úp. Chỉ cần có thể trèo trống một lát, liền có lượn vòng chỗ trống. Hợp thời, công kích quân hào ù ù thổi lên. Lý Thành Long thẳng vung tay lên. Quyết chiến. Không có cho Long Phượng Kỳ Lân tam tộc chỉnh đốn trận hình cơ hội. Tinh hồn đại quân lấy hai cái to lớn hình tam giác trận thế. Cường thế xông ra, dũng cảm tiến tới. Tả hữu thiên vương, trích tinh đế quân, lệ trường thiên, cầm sát kiếm quân các loại tinh hồn đỉnh phong cường giả. Chính là hình tam giác đỉnh cao nhất. Như vậy cực đoan tiến công hình thức, hiển nhiên là muốn lấy mạnh nhất thực lực. Cường thế xé rách Long Phượng hai tộc bên ngoài cánh, như là nóng hổi đao nhọn, cắt vào đông lạnh mỡ bò, thảm liệt chiến đấu, lập tức khai hòa, như vậy thế công. Nhưng nói là Lý Thành Long trong tính toán, tinh hồn quân đội trước mắt chỉ có thể chiếm được một cái tiện nghi, cũng tức là lớn nhất tiện nghi chỗ, tại không thể toàn bộ phán định thực lực đối phương sâu cạn, lại nhất định phải một trận chiến điều kiện tiên quyết. Thừa dịp đối phương đặt chân chưa ổn, phe mình cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, chủ động trùng kích, có thể nói là ưu thế nhất chiến thuật. Kế tiếp tốt nhất tình huống tự nhiên là đem đối phương hai cánh đại quân sinh sinh cắt đứt ra. Lại lợi dụng quân trận chi lực từng bước xâm chiếm. Đương nhiên, đây là lý tưởng nhất tình huống. Cũng có thể nói là, hy vọng xa vời, Lý Thành Long trong lòng rất rõ ràng. Cử động lần này có lẽ có thể xông loạn đối phương hiện hữu cách cục, cũng có thể sẽ tạo thành nhất định sát thương, nhưng muốn đạt thành từng bước xâm chiếm rơi đối phương mục đích cuối cùng nhất, quá mức ý nghĩ hão huyền. Hắn mong đợi là trải qua cái này mở đầu tạm thời ưu thế đằng sau, có thể nhìn thấy cái này vừa mở đầu công kích, có thể đánh dụng bao nhiêu thực lực của đối phương. Dựa vào cái này suy tính thực lực của đối phương đẳng cấp. Đương nhiên, nếu như một đợt này công kích đánh dụng số lượng còn tính là hài lòng. Tương lai không thể nói trước liền có thể thoáng nhẹ nhõm một chút. Nhưng là nếu như đánh dụng tương đối ít, như vậy tiếp xuống chiến cuộc, liền nhất định tàn khốc. Tinh hồn quân đội, cho dù có lẫn nhau phối hợp chiến trận tăng thêm bảo vệ, như cũ khó được chống đỡ tiếp. Chứ đừng nói là chiếm được thượng phong. Thực lực mới là đạo lý quyết định, mà khắc xuống đạo lý quyết định, rõ ràng không tại tinh hồn nhân tộc bên này. Là cho nên Lý Thành Long lớn nhất hy vọng, kỳ thực cũng không ở trước mắt trên vùng chiến trường này. Mà là, ở chỗ viện quân, đối với Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình cái kia một đường. Lý Thành Long cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Đối đầu Ma Tổ La Hầu xuất lĩnh đại quân ma tộc. Tả bá bá cái kia một đường có thể duy trì cục diện. Đem đối phương ngăn chặn, cũng đã là vượt qua tưởng tượng to lớn thắng lợi. Dù sao lúc trước Ma Tổ Lôi Đình thiểm kích, cho tinh hồn đại lục bên trên các cường giả mang đến quá lớn kích thích. Cơ hồ chính là ác mộng một dạng tồn tại. Cũng chính là Tả Trường Lộ vợ chồng tu vi trên phạm vi lớn tinh tiến. Nếu không căn bản cũng không có tới đối kháng lòng tin. Để Lý Thành Long chân chính mong đợi chuẩn bị ở sau. Ngược lại tại Tà Tiểu Đa bên kia, lâu dài bạn nối khố, lại xuất phát trước đó, liền đã thương lượng xong, nhất định phải tận nhanh giải quyết hết Atula, sau đó cực tốc hồi viên, gấp rút tiếp viện Thượng Kinh bên này. Tốc độ càng nhanh càng tốt, trận chiến này, có thể hay không chịu đựng, có thể hay không tại sau khi chiến đấu còn có tinh hồn nhân tộc, đều ở Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm bên kia. Chấm dứt tốc độ của đối thủ. Nhưng mà liền xem như vậy, Lý Thành Long đáy lòng nắm chắc thực tế cũng không lớn. Minh Hà lão tổ mặc dù là tại chính mình trong tính toán ba khu trong chiến trường yếu nhất một vòng. Nhưng khi thật nói đến Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm mau chóng giải quyết Minh Hà lão tổ cùng sau. Lưng ức vạn đại quân, nhưng lại nói nghe thì dễ. Dạng này đại quy mô diệt tộc chiến tranh, không nói lề mề. Cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn tất. Lý Thành Long có lòng tin làm được là. Phía bên mình chiến đấu. Có thể kiên trì một ngày một đêm không đến mức sập bàn. Về phần càng nhiều. Cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Tuyệt đối đừng coi là một ngày một đêm thời gian rất dễ dàng tranh thủ đến. Dạng này mục tiêu chiến lược. Cũng chính là Lý Thành Long cái này nghé con mới đẻ. Còn có cùng Tà Tiểu Đa ước định. Cho hắn càng nhiều lòng tin, đổi những người khác đến kháng, thật đúng là chưa hẳn kháng được. Dù sao, song phương thực lực tổng hợp chênh lệch quá xa. Giết, giết, song phương đều là một tiếng rung động thiên địa gầm thét. Hai bên binh mã, bắt đầu công kích, tinh hồn bên này dẫn trước một bước, nhưng là long tộc bên kia nhưng cũng không cam lòng yếu thế. Oanh một tiếng, liền đụng vào nhau, giờ khắc này. Bầu trời đều tạm thời mờ tối trong nháy mắt, lập tức liền thấy vô số đầu người đầu rồng đầu hươu đầu sư tử. Quay tròn bay lên giữa không trung, vô số chân cụt tay đứt, liền như hạt mưa trên không trung trôi nổi. Máu tươi tựa như cùng trong trời cao mở một đường vết rách. Liên tiếp Minh Hà lão tổ huyết hà đồng dạng chảy xuôi xuống dưới. Theo hai bên tiếp chiến bắt đầu, tức thì cũng đã là sóng máu bài không. Chu thiên huyết vũ, tiếng gào thét hợp thành một mảnh, từ vừa mới bắt đầu chiến đấu, lỗ tai liền cơ bản đã mất đi tác dụng, mấy chục triệu người cùng nhau lên tiếng hò hét chiến đấu tiếng vang ở bên người ầm vang. Cái kia thật là một loại đinh tai nhức óc cảm giác. Rất nhiều tu vi hơi thấp, càng là tại bực này to lớn trong tiếng gầm bị chấn choáng. Tiến tới bị đánh tan đại não linh hồn. Biến thành một bộ vô tri vô tưởng người chết sống lại. Lại sau đó dĩ nhiên chính là tại tiếng gầm chấn động cùng không biết là địch nhân hay là người một. Nhà dẫm đạp dưới, hóa thành bột mịn, phiêu tán không trung. Bực này thời điểm, huyên náo chính thịnh, bột mịn cho tàn loại này sự vật. Thậm chí không có cơ hội từ trên bầu trời rơi xuống. Trở về bụi bặm. Từ đầu đến cuối bị cường hoành chiến đấu khí lãng thôi động trên không trung không ngừng không nghỉ. Trôi nổi, Rầm rầm rầm, thanh âm bốn phương tám hướng oanh minh vang động. Từng luồng khí lãng khuấy động đến toàn bộ không gian không chịu nổi gánh nặng. Thỉnh thoảng xuất hiện vết nứt không gian. Một đạo đen kịt thoáng hiện. Tựa như không trung nhiều vô số đầu khe rãnh đồng dạng. Lóe lên liền biến mất. Đó là có cao thủ tại tiếp xúc địch nhân trước tiên. Phát hiện không địch lại. Lựa chọn tự bạo. Ngay tại lúc này. Đã không có người để ý chính mình tự bạo sẽ hay không làm bị thương người một nhà. Hết thảy đều là lấy tổn thương địch nhân là ưu tiên hàng đầu. Về phần có thể hay không ngộ thương chiến hữu đồng bào cái gì. Là thật không lo được. Tối đa cũng chính là tại tự bạo trước đó hét lớn một tiếng. Ta đi. Dựa vào cái này nhắc nhở một chút chiến hữu. Sau đó hết sức hướng địch nhân trong trận doanh xông một cái. Người phải chết hóa thành bột mịn. Lại không hắn nghĩ. Mà sống người như cũ không có bất kỳ cái gì thời gian thương cảm hoặc là thổn thức. Càng thêm không kịp hoài niệm. Bọn hắn duy nhất hưởng ứng vẻn vẹn tại đỏ hồng mắt giơ binh khí vọt mạnh đi lên. Dẫm lên thi thể của chiến hữu. Đạp trên địch nhân cốt nhục. Vung đao chiến đấu. Người người đều là phấn đấu quên mình. Từng cái đều là không tiếc hết thảy. Tự bạo. Nghiễm nhiên thành chuyện thường ngày. Tất nhiên nơi hội tụ. Đồng đội đã trở lại. Ta tự vẫn sức đấu giết. Nếu có thể báo thù cho ngươi. Ta liền vì ngươi báo thù. Nếu ta bất hạnh chiến tử. Tựa như quân một dạng. Không phụ đời này. Không phụ cảnh xuân tươi đẹp. Nhất tự trường xà. Du tinh thần tiếng như phích lịch giống to một tiếng. Sau lưng đại quân trong nháy mắt tụ lại quy vị. Theo du tinh thần cùng Lệ Trường Thiên làm phía trước nhất đầu dòng. Nối đuôi nhau mà động. Vượt qua 50 triệu đại quân duy trì chính mình riêng phần mình trận thế đi hướng. Đều tụ hợp vào nhất tự trường xa trận. Trong lúc nhất thời. Tựa như một đầu phiên giang đảo hải cự đại hắc long. Tại long tộc trong đại quân. Cường thế ngăn chặn Nam Bắc. Tiến tới xoay tròn giết địch. Bể nghễ khắp nơi. Không ngừng có bên ngoài chiến sĩ kêu thảm đổ xuống bụi bặm. Không đợi được cứu viện liền bị đánh nát. Nhưng cũng không ngừng đất có long tộc chiến sĩ kêu thảm từ trời cao rơi xuống. Liên miên kêu thảm bên tai không dứt. Một đầu to lớn thanh long hiển lộ bản thể. Giơ thẳng lên trời rú thảm. Hai cái to lớn long nhãn. Đã hóa thành hai cái lỗ máu. Du tinh thần trường kiếm trong tay lấp lóe. Lệ Trường Thiên Ma Vương cấu kết ngay cả vũ động. Rầm rầm rầm, to lớn thanh long thân thể hóa thành mười mấy khối thân thể tròn vo. Long huyết như là thác nước, ầm vang rơi xuống, thân thể có hai mảnh bị vút qua hai người thuận thế thu nhập nhẫn không gian. Mặt khác rơi xuống bộ phận, tại vô số kình phong bên trong bị va chạm đến ngã trái ngã phải. Không ngừng vỡ vụn, một mực đến rơi xuống tầng mây. Xuyên thấu đang giao chiến đại quân rơi xuống mặt đất thời điểm. Cũng chỉ còn lại có mấy mảnh còn mang theo vụn vặt huyết nhục lóe sáng ra rồng. Miễn cưỡng coi như hoàn chỉnh. Lại có hai đầu thanh long trường ngâm liên tục. Phá không đánh tới. Mục tiêu trực chỉ du tinh thần cùng Lệ Trường Thiên. Đông phương chính dương. Du tinh thần giống to một tiếng. Người đến chỉ huy. Lời còn chưa dứt đã cùng Lệ Trường Thiên hóa thành hai sợi khói xanh. Đối diện mà lên, ngăn trở cái kia hai đầu đột kích thanh long. Trên bầu trời, Bì Nhất Bảo không có chút nào cảm giác tồn tại lỗi lạc sừng sững. Trong tay đại cung đang chậm rãi kéo ra. Phía dưới huyên náo như nước thủy triều. Nhưng Bì Nhất Bảo khuôn mặt lạnh nhạt, nghiễm nhiên vượt khỏi trần gian. Cùng trước mắt chiến sự không hợp nhau. Nhưng mà một chi trường thương giống như mũi tên khổng lồ. Lặng yên khoác lên trên dây cung. Tức thì, cung như trăng tròn, mũi tên như lưu tinh, siêu, một đạo mũi tên xé rách không gian. Phía dưới, một đầu hắc long bỗng nhiên phát ra một tiếng rung trời gào thét. Trên trán nhiều một chi cự tiễn, sinh sinh phá xuất tới một cái to lớn lỗ máu. Viên kia khoảng chừng dài 2 mét cự hình mũi tên, toàn bộ đâm vào trong đầu lâu. Thậm chí ngay cả đuôi tên cũng không có lộ ra. Hắc long thân thể lăn lộn, lăn qua lăn lại rơi xuống. Mặc dù còn tại dãy giụa, cũng đã là tử quan lâm môn. Tuyệt không may mắn chỗ trống. Giây lát đằng sau, lại là một tiễn, một đầu dị thường hung hãn độc cước Phượng Hoàng Thương Dương. Bị cái kia đột nhiên xuất hiện một kiếm trúng mục tiêu. Từ đỉnh đầu bắn vào, mũi tên phá hủy đầu sau khi dư kình không suy, cắm vào cái cổ, khí quán dưới bụng, đem đan điền thần hồn cũng đều phá hư đến phá thành mảnh nhỏ. Một đoàn niết bàn chi hỏa đột nhiên bốc lên. Thương Dương từ phần không may, bất đắc dĩ phát động sau cùng bảo mệnh át chủ bài. Hòng một cái may mắn, nhưng mà một kiếm gấp tật đột kích, đem phun trào niết bàn chi hỏa trực tiếp chém thành hai khúc. Một đạo linh hồn từ trong niết bàn chi hỏa lóe ra, lập tức liền bị bên cạnh mấy trăm người cùng nhau hợp lực đánh thành vỡ nát. Niết bàn quá trình nếu gián đoạn, Thương Dương tự nhiên không còn cơ hội may mắn, hoàn toàn chết đi, thần hồn câu diệt. Lý Thành Long đang lập thân trung quân trên không trung, chú mục ở trước mắt chiến trường, đầy dẫy đều là chém giết huyết hải, ngút trời gió tanh, vô số đã từng quen biết khuôn mặt, ngay tại giống to một tiếng đằng sau hóa thành thịt nát. Từ đây cũng không còn gặp, những người này, đều đã từng cùng uống qua rượu, cùng một chỗ đàm thiên luận địa. Lý Thành Long bên người truyền lệnh quân sĩ, từng cái toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ bừng, nhưng là Lý Thành Long lại là sắc mặt không thay đổi. Ánh mắt ngược lại càng ngày càng là tỉnh táo thanh minh. Tại ngay lúc này, tất cả mọi người có thể loạn, chỉ có mình không thể loạn. Từ đầu tới cuối duy trì một viên băng tâm, một phần lãnh tình. Phía trước đại chiến chém giết đã càng ngày càng gặp kịch liệt, mà chính mình bên dưới khí lực lớn lo liệu quân trận cũng đã hoàn toàn thành hình. Thời cơ đã đến, nâng cờ, biến trận, song trận kết hợp, hóa nhị long xuất thủy trận, sau đó lập tức chuyển thành rưỡi phương trận, ngũ phương lưu truyền, hiện lên một dòng trục lan, tản ra giết địch, tuân lệnh, một mặt rộng mấy chục trượng, cao trăm trượng đại kỳ, tại ba vị phi thiên cao thủ hợp lực phía dưới, liên tiếp phấp phới, đánh ra tinh chuẩn không sai phất cờ hiệu. Trong đại trận vô số người nhao nhao cao giọng đáp lời. Phất cờ hiệu thay đổi. Phất cờ hiệu thay đổi. Đông phương chính dương các loại quan chỉ huy mắt thấy trung quân hiệu lệnh đi vào. Cùng nổi lên tương ứng. Không tiếc bất cứ giá nào thi hành mệnh lệnh. Trả lại ra mấy tên hợp đạo cường giả tự bạo làm đại giá. Cưỡng ép thay đổi quân trận. Đem trước mắt trận thế chuyển thành nhị long xuất thủy. Đến ngàn vạn mà tính siêu cự hình trận thế biến hóa. Há lại chuyện dễ. Cho dù Đông Phương Chính Dương các loại ứng đối kịp thời, tuyệt không do dự, lực chấp hành độ cũng cao. Nhưng đợi đến trận thế hai độ thành hình thời khắc, như cũ có mấy vạn tướng sĩ chết oan chết uổng. Nhưng mà theo hai đại quân trận hợp dòng, đi theo lại hóa thành ngũ phương trận. Đông Tây Nam Bắc bên trong, ngũ phương binh mã cùng nhau động tác vận chuyển. Đông Tây Nam Bắc từ phía binh mã tại trung quân phối hợp tác chiến phía dưới. Tạo thành lưu chuyển trùng sát chi cách, lại dần dần khuếch trương. Sóng sau cao hơn sóng trước. Trước mắt động tĩnh chính là cùng nhau bên trái quay động. Từ trên cao nhìn lại, tất cả tinh hồn binh mã thoáng như một cái cự đại luân bàn. Bốn phương tám hướng, đầu nhọn theo thứ tự là Vân Trung Hổ, Du Đông Thiên, Bạch Vân Đoá, Du Tinh Thần. Lệ Trường Thiên, Cầm Sát, Kiếm Quân, Hạng Sung Hạng Băng bọn người, lấy mấy người kia trong tay binh khí là xa một chút. Tràn trề không gì chống đỡ nổi to lớn uy năng hóa thành ngàn trượng dài sắc bén. Gào thét lên luân chuyển mà qua, như vậy ngưng khí thành binh chi pháp, lực sát thương tự nhiên kinh người, nhưng tiêu hao cũng lớn, cho dù là đạt đến chuẩn thánh đẳng cấp cường giả. Cũng tuyệt không có khả năng lâu dài duy trì. Có thể Vân Trung Hổ bọn người lại vẫn cứ làm đến mà nói. Chỉ vì sau lưng cự hình quân trận. Vì đó cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Những lực lượng này. Tất cả đều bị Vân Trung Hổ bọn người tiếp thu. Sau đó điên cuồng công kích ra ngoài. Vân Trung Hổ bọn người. Vẻn vẹn tại điều khiển những này vĩ lực người điều khiển. Mặc dù như cũng muốn tiêu hao tương đương lực lượng. Dù sao tứ lạng bạt thiên cân như cũ cần bốn lượng kích thích chi lực. Nhưng tương đối tại ngưng khí thành binh tiêu hao. Căn bản không có ý nghĩa. Mà cái này, chính là Lý Thành Long thiết trí quân trận chuyển hóa diệu pháp. Như vậy lực lượng khổng lồ, dù cho là du tinh thần tu vi bực này, toàn bộ tiếp thu cũng sẽ để nó thân thể khó mà phụ tải. Nhưng chỉ là làm tiếp thu trong nháy mắt, liền lập tức chuyển đổi đánh đi ra trạm trung truyền, lại là một chuyện khác. Mà uy lực như vậy, lại là cường hoành đến tương đương trình độ. Cho dù cường hãn như Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cường giả, cũng muốn khó anh Kỳ Phong. Uy năng như thế to lớn trận pháp, đương nhiên sẽ không có tai hại đang tiến hành dạng này luân chuyển sau khi. Cần một lần khác trận thế diễn biến, chuyển thành nghỉ ngơi lấy lại sức, xúc tích lực lượng, cho đến trải qua ba cái quân trận luân chuyển tu dưỡng đằng sau. Lại chuyển hóa thành tiếp tục đi xuống một cái khác sát trận. Đạt thành tuần hoàn, hình thành hoàn toàn không gián đoạn tiến dần lên thức sát thương không khí. Muốn một đợt qua tiếp tục không ngừng giết người, lại là tuyệt đối không có khả năng. Chẳng những sẽ bị địch nhân đánh gãy, càng biết bởi vì khó mà nhất cổ tác khí, tiến tới lại mà suy, ba mà kiệt dẫn đến toàn diện sập bàn. Ầm ầm, tổ long thủy mắt phượng gặp đầu nhọn thế công hung hãn mãnh liệt vô địch. Song song xuất thủ ngăn chặn, nhưng cũng bị sinh sinh đánh lui ngàn trượng có thừa. Miệng phun máu tươi, đây là trận pháp, tổ long hét dài một tiếng. Đoạn trong đó chảy, tiến đánh quân trận eo. Tổ long thủy phượng chính là kinh lịch vô số kỷ nguyên uy tín lâu năm cường giả. Tự nhiên cũng là thân kinh bách chiến hạng người. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú tới cực điểm. Đang ăn qua một lần thua thiệt đằng sau, lập tức kịp phản ứng. Sao lại làm tiếp cường công? Mà giờ khắc này, ngũ phương trận đã lưu chuyển hai vòng nửa. Vượt qua mấy chục vạn tam tộc đại quân tất cả đều bị ép thành bột mịn. Càng nắm chắc hơn Thiên Long Phượng Kỳ Lân tam tộc huyết mạch cao thủ. Không kịp chạy trốn, thân tử đạo tiêu. Như vậy chiến quả, không thể làm không huy hoàng. Nhưng là trận pháp thôi động đến tận đây, đã hiện ra mềm nhũn thái độ. Nhất là trải qua tổ long thủy phượng hai vị này đỉnh phong cường giả ngang nhiên va chạm đằng sau. Đại trận nhìn như uy mãnh vô địch, liền lùi lại hai đại đỉnh phong. Kỳ thực đội hình đã là liên tiếp trì trệ hai lần. Mặc dù chưa đến tại trận hình tán loạn, cũng không còn sơ sơ nước chảy mây trôi. Hoàn toàn không có sơ hở. Tại hai đại tộc thủ một tiếng làm cho phía dưới, vô số cao thủ bắt đầu đuổi theo ngũ phương trận công kích eo. Một mảnh liên miên kêu thảm phía dưới, vô số tướng sĩ tựa như sủi cảo một dạng rơi xuống. Phất cờ hiệu, tam tài thủ trận, Lý Thành Long hét lớn một tiếng. Đại kỳ lay động, truyền ra mệnh lệnh, Đông Phương Chính Dương bọn người cùng nhau một tiếng gào thét. Lấy tay biến trận, đổi công làm thủ, lực kháng chúng địch, nhưng mà các loại trận thế thành hình. Đã có mấy triệu tướng sĩ vẫn lạc tại trước đó tam tộc quy mô phản công phía dưới. Đương nhiên, đối phương tam tộc đại quân thương vong, chỉ nhiều không ít, coi như ngũ phương luân chuyển đầu nhọn trận pháp xu thế dần dần mất cân bằng. Uy lực như cũ kinh người, tam tộc đại quân quy mô đột kích, vô số thực lực yếu kém tộc chúng, vẫn lạc tại vòng này giao phong phía dưới. Chính là bởi vì song phương đều là hận ý ngập trời. Riêng phần mình liếm chống đỡ vết thương, một lần nữa vận sức chờ phát động, Lý Thành Long vẫn từ tỉnh táo ở trên không nhìn chăm chú chiến cuộc. Nhìn xem tam tài thủ trận từ từ ở trong trận tích xúc đứng lên lực lượng. Trong chiến đấu hóa thành một cỗ vạn thành dây thừng khí thế. Phất cờ hiệu, biến trận, Lý Thành Long hạ lệnh, nhanh chuyển thất tinh trận. Xuất kích, đại quân trận hình, lại lần nữa lưu chuyển biến động. Ngoài ra, duy nhất một điểm động tĩnh không chung một chi tên bắn lén bắn rơi. Nhưng là tại bực này mênh mông như là biển cả đồng dạng trong đại chiến. Căn bản liền sẽ không có bất kỳ phát giác. Bì nhất bảo ngón tay đã máu me đầm đìa. Cho đến tận này, hắn đã liên tiếp bắn giết hơn 50 vị tam tộc cao thủ. Mặc dù đại đa số đều là một tiễn tạo thành trọng thương. Sau đó mới bị trong chiến trường tướng sĩ vây công vẫn lạc. Nhưng nếu không phải hắn rút lạnh một tiễn, chiến cuộc kết quả tuyệt đối sẽ không giống với. Nhưng là hiện tại hắn cũng đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Hắn mỗi một mũi tên đều là cổ động toàn thân chi lực mà làm. Hao tổn chân khí nguyên khí, càng hao tổn thể lực tâm lực. Nếu không có một hơi tiếp tục chống đỡ, đã sớm không đáng kể. Bì Nhất Bảo tự giác không đáng kể thời khắc, cũng không do dự, thẳng từ trong ngực lấy ra Tà Tiểu Đa tặng Bổ Thiên Thạch. Chợt dán tại cổ tay phải của mình phía trên, thương tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Ngay cả tiêu hao hầu như không còn chân nguyên cũng dần dần khôi phục. Ánh mắt của hắn cũng không có chú ý mình vết thương, mà là chim ưng giống như tìm kiếm mình cần đánh chết địch nhân. Mức độ lớn nhất bắn giết cường địch, mức độ lớn nhất cứu vớt phe mình yếu thế, mức độ lớn nhất cam đoan trận thế có thể trôi chảy vận chuyển. Đây chính là nhiệm vụ của mình. Cảm giác thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Đan điền chân nguyên lặp lại tràn đầy. Bì Nhất Bảo lại lần nữa yên lặng giơ lên cung. Cung như phích lịch, mũi tên như lưu tinh. Vô hình vô ảnh, không dấu vết như ẩn. Lý Thành Long lo lắng nhìn trời một chút sắc thời gian. Lại một lần nữa lúc cảm thán ở giữa trải qua quá chậm. Khai chiến đến nay, mới chỉ nửa giờ. Nhưng mà song phương số lượng thương vong, đều riêng phần mình đạt đến ngàn vạn số lượng. Đây là đang không trung giao chiến, cũng không có mặt đất địa hình hạn chế. Song phương binh lực có thể lấy lập thể phương thức cực hạn triển khai. Lúc này mới nửa giờ thời gian a. Tả lão đại a, người đến cùng lúc nào mới có thể trở về viện binh? Nhờ ngươi, một lần nữa không thể tưởng tượng nổi. Một lần nữa kỳ tích. Tiếp tục sáng tác truyền kỳ của ngươi. Đừng cho truyền kỳ viết tận a. Lý Thành Long trong nội tâm bên dưới sầu lo không thôi. Hắn đã bắt đầu hoài nghi mình chỉ ít có thể lấy kiên trì một ngày một đêm ý nghĩ có phải hay không quá lạc quan. Trước mắt dùng quân trận lực lượng, phối hợp tinh chuẩn chỉ huy, mới có thể cùng đối phương liều một cái ngang sức ngang tài. Tạm thời ở vào thương vong đều không khác mấy tình trạng. Nhưng là, Lý Thành Long trong lòng rất rõ ràng. Đây chỉ là bắt đầu, vẻn vẹn tại bắt đầu. Sau đó, tinh hồn đại quân tất nhiên sẽ càng ngày càng lâm vào bị động. Lâm vào xu hướng suy tàn. Như trước mắt bực này thế lực ngang nhau cục diện. Cho dù dùng hết ta tất cả năng lực chỉ huy, tối đa cũng chỉ có thể duy trì nửa giờ. Thậm chí còn không đến. Giống nhau chiêu pháp. Không cách nào ứng phó trước mắt địch nhân như vậy hai lần. Một lần là xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Một lần nữa, chính là hết biện pháp. Mình làm mình chịu. Như vậy, nhiều nhất hai canh giờ đằng sau liền sẽ rơi vào hạ phong. Theo kéo dài chiến đấu, nhiều nhất sau 4 tiếng, tinh hồn nhân tộc bên này liền sẽ lâm vào thế yếu. Đây là chuyện không có cách nào khác. Quân đội lơ lửng chiến đấu. Cần tiêu hao đại lượng linh lực, mà đối phương nhưng không có băn khoăn như vậy. Đây vốn là Long Phượng Tam tộc tiên thiên thiên chất ưu thế. Trước đó anh hồn quan đình trệ, nguyên nhân chính là ở đây. Chấm ngoặc kép, nếu là Tả lão đại có thể tại trong vòng 4 tiếng chạy đến tiếp viện, còn có thể khống chế cục diện. Nếu là vượt qua 4 giờ, cục diện trở nên không thể vãn hồi. Chấm ngoặc kép. Ý nghĩ của ta thực sự quá mong muốn đơn phương, càng không có nghĩ tới tổ long thủy phượng cường hoành như vậy. Có thể lấy sức một mình dung chuyển như tứ phương luân chuyển đầu nhọn chiến trận căn cơ. Khiến cho cái này đòn sát thủ phát huy kém xa tít tắp mong muốn. Một khi lâm vào thế yếu, còn muốn duy trì trận thế, giữ vững chiến cuộc không tiếp tục chuyển biến xấu. Chỉ sợ cũng sẽ có cao tầng vẫn lạc, một ngày một đêm thời gian. Có thể tranh thủ, nhưng là thật đến lúc đó, chính là lấy cao tầng sinh mệnh đi đổi. Chấm ngoặc kép, Tả lão đại có thể hay không tại trong vòng 4 tiếng gấp trở về. Dù là 6 tiếng bên trong có thể trở về cũng được. Tình huống thật sự là quá không vui xem. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long trên mặt bình tĩnh tỉnh táo. Tựa hồ là trí tuệ vững vàng. Đại cục nơi tay, kỳ thực trong lòng của hắn lo lắng. Lại tựa như là rời sông lấp biển đồng dạng. Tả lão đại, người nhất định phải nhanh lên trở về a. Nhưng là, tại Lý Thành Long lo lắng trong khoảng thời gian này, đang bị hắn tha thiết ngóng nhìn Tà Tiểu Đa, còn tại cùng Minh Hà lão tổ trong chiến đấu. Còn tại từng lần một đánh nổ Minh Hà Lão Tổ. Minh Hà Lão Tổ rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được trạng thái không ngừng suy yếu. Nhưng chính là không chết. Phảng phất tại xác minh, huyết hải không làm. Minh Hà không chết, câu này Hồng Hoang nhận chứng lời lẽ chí lý. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, lâu dài chiến đấu mỏi mệt, dần dần để đối chiến song phương đều sinh ra lớn lao ảnh hưởng. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc còn mạnh hơn một chút, bọn hắn thực lực tổng hợp từ đầu đến cuối chiếm ưu. Cá thể cường đại cũng làm cho bọn hắn tại hồi khí liệu đơn thuốc kép mặt càng có ưu thế. Cho dù mình đầy thương tích, vẫn có thể bảo trì tương đương sức sống. Trái lại tinh hồn nhân tộc bên này, cũng đã mỏi mệt không chịu nổi. Càng ngày càng không thể tiếp tục được nữa. Cho dù là Du Đông Thiên Vân Trung Hổ Dư Mạc Ngôn các cường giả, cũng đều dần dần cảm giác có chút khó mà phụ tải. Rất nhiều phổ thông tướng sĩ, sớm đã ở vào tiếp cận thoát lực biên giới. Từng cái cảm giác trước mắt biến thành màu đen. Hai chân như nhũn ra, nếu là một tiếng bây giờ trống vang động, trong bọn họ đại đa số khả năng trực tiếp ngủ đến nguyên địa. Thậm chí là, trực tiếp ngủ như chết nguyên địa. Cho đến tận này, đã là liên tục 3 giờ không có chút nào gián đoạn toàn lực chiến đấu. Ở giữa không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi. Ngay cả một hơi, cũng không dám thở. Bởi vì, tùy tiện một chút xíu sơ sẩy, đại giới chính là mình sinh mệnh cùng đồng bào sinh mệnh. Từng cái kịch liệt thở hào hển, không ngừng có người bởi vì thoát lực dầu hết đèn tắt mà chết. Vân Trung Hổ hô hấp dồn dập, mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Bọn hắn làm cao tầng, cũng là chiến đấu chủ lực, từ đầu đến cuối đều tại đỉnh cao nhất chính diện đối địch. Nếu không có có bổ thiên thạch ở trên người, cung cấp tương đương khôi phục trợ lực, giờ phút này chỉ có càng thêm mệt mỏi phần. Du Đông Thiên mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ hỏi một câu. Hổ con, người bổ thiên thạch còn có hay không? Có hay không tiêu hao sạch? Vân Trung Hổ liền trả lời. Còn có thể dùng mấy lần? Hỏi như vậy đáp, đã là lần thứ 3. Bây giờ còn có thể dùng mấy lần? Không đến một lần, minh bạch, Du Đông Thiên gật gật đầu. Chính hắn bổ thiên thạch, đã dùng hết, đan dược cái gì, cũng tiếp cận tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại, Vân Trung Hồ tiếp tế cũng chỗ dư không có mấy. Nghĩ đến Bạch Vân Đoá bên kia cũng hẳn là không sai biệt lắm. Chiến cuộc, đã đến sắp chống đỡ không nổi đi tình trạng. Hắn nhìn phía sau, cách hắn không có mấy bước Mục Yên Yên toàn thân đẫm máu. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch, hai mắt mờ mịt vô thần. Hiển nhiên cũng đã mỏi mệt đến tương đương tình trạng. Nhìn thấy Du Đông Thiên quay đầu nhìn chính mình, Mục Yên Yên miễn cưỡng cười cười, biểu thị chính mình còn có thể chiến. Du Đông Thiên nhìn xem Mục Yên Yên toàn thân áo trắng, trong ánh mắt lộ ra đau lòng, bắt một viên đan dược đưa tới. Ăn, người đây, ta còn có. Kỳ thật đây đã là Du Đông Thiên sau cùng một viên linh dược. Tả tiểu đa cho lúc trước, bởi vì linh lực phi thường, Du Đông Thiên một mực không có cam lòng dùng. Cho dù là trước mắt như vậy hiểm ác cục diện, hắn như cũ bảo lưu lấy, mà đợi bất cứ tình huống nào. Mà giờ khắc này, hiển nhiên chính là bất cứ tình huống nào thời điểm. Mục Yên Yên lắc đầu biểu thị chính mình không cần. Du Đông Thiên lại là một phát bắt được nàng, cưỡng ép lấp trong miệng đi. Mục Yên Yên chỉ cảm thấy một dòng nước ấm, lặng yên từ yết hầu vị trí một đường trượt vào đan điền. Lập tức liền cảm thấy một nguồn lực lượng bừng bừng dâng lên. Trên người tất cả mệt mỏi, tất cả đều biến mất trống không. Thậm chí ngay cả bản thân tu vi đều đột nhiên đi tới một bước dài. Mục Yên Yên chỉ cảm thấy trạng thái của mình trước nay chưa có tốt. Viên đan dược kia thần hiệu, có thể thấy được lốm đốm. Cảm giác Du Đông Thiên ngón tay tại trên mặt mình nhẹ nhàng vuốt ve một chút, thô ráp xúc cảm, thậm chí làm cho đến trên mặt sinh ra một chút chạm nỗi đau cảm giác. Không khỏi mở to hai mắt nhìn xem Du Đông Thiên. Nhìn xem cái này hoàn toàn đảo loạn chính mình phương tâm nam nhân. Đập vào mắt đi tới, thấy lại chỉ có Du Đông Thiên tràn đầy tang thương đau đớn ánh mắt. Tập trung xem ở trên mặt mình, nhẹ nhàng nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mục Yên Yên cảm thấy không khỏi giật mình lo lắng. Tại sao muốn nói xin lỗi? Hiện tại là lúc nào? Ức vạn đại quân đại hội chiến. Chính mình lại chờ được một câu thật xin lỗi. Trong chốc lát, Mục Yên Yên chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần. Trước đó đưa ngươi trở thành phong hoa. Thật lòng không nên. Du Đông Thiên trong ánh mắt hổ thẹn. Nói khẽ, tại bực này bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ mình thế đạo. Thật không nên đi trêu chọc ngươi. Chuyện đó đối với ngươi tới nói. Rất không công bằng. Chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên nói. Đã sớm chuyện quá khứ. Huống hồ, chấm ngoặc kép. Du Đông Thiên cười ha ha một tiếng. Ngươi không trách ta liền tốt. Hắn tự giễu cười cười. Nói, mặc dù biết rõ không nên. Biết rõ bất cứ lúc nào cũng sẽ chiến tử xa trường. Nhưng là khi đó ngắn ngủi hòa bình bên trong. Lại luôn không quản được chính mình. Luôn luôn tưởng tượng lấy mình có thể có được càng nhiều. Luôn luôn huyễn tưởng. Một chút chuyện không thể nào có thể phát sinh. Bởi vậy làm rất nhiều hoang đường sự tình. Đây là lỗi của ta. Ta vẫn luôn biết là lỗi của ta. Du Đông Thiên nhìn xem Mục Yên Yên nói. Xin ngươi. Chớ có trách ta. Không trách ngươi. Mục Yên Yên nở nụ cười xinh đẹp. Chờ đại chiến kết thúc. Nếu là ngươi ta cũng còn sống. Ta hoặc là liền không thèm để ý có phải là hay không niên phong hoa vật thay thế cũng nói không. Chừng đấy chứ. Chấm chấm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.